Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, tận thế. Sống còn thời khác, Lục Ly chỉ có trông cậy vào Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch có thể phá bán thần khí. Hắn giống giận, Tiểu Bạch, hưu tương đương, Lục Ly tiếng giống vừa mới vang lên. Một đạo bạch quang đã sớm bắn ra. Võng V kép, Y, V kép, Y, V kép, Y, 813, Z V kép, C-om Tiểu Bạch cảm nhận được nguy cơ. Trước tiên bay ra ngoài hộ chủ, nó ngạo nghễ không sợ hướng cây đoản kiếm kia phóng đi. Mở ra miệng nhỏ đối đoản kiếm trực tiếp táp tới. Két tương đương, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiểu Bạch bị cường đại lực trùng kích đụng bay ra ngoài. Cái kia thanh thần quang lưu chuyển đoàn kiếm lưỡi kiếm lại bị cắn đứt một đoạn nhỏ. Phía trên đã không có bất luận cái gì quang mang lưu chuyển. Rõ ràng bị phế sạch. Ếch, theo trong hư không chui ra đại ma thần cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia. Chấn kinh ngạc. Cơ hội tốt như vậy Lục Ly làm sao có thể không bắt được hắn trước tiên thả ra thăng long thuật. Phía sau quang mang lấp lánh, một đầu kim long gào thét mà ra. Tiếp lấy giữa không trung một cái cự đại hoàng kim thú chảo trùng điệp hướng đại ma thần chộp tới. Giết kẻ này tương đương, Lục Ly quát lớn. Trong tay thiên tà châu hiển hiện, quân gia lão cửu bọn người kịp phản ứng. Nhao nhao theo bốn phương tám hướng hướng đại ma thần đánh tới. Điện thạch hỏa hoa một cái chớp mắt. Đại ma thần ánh mắt lộ ra một tia xoắn suýt. Mặc dù binh khí của hắn bị hủy diệt, nhưng hắn muốn đánh giết Lục Ly vẫn là có một tia cơ hội. Nhưng Tiểu Bạch nha răng như này sắc bén, để hắn rất là kiêng kỵ. Mà lại Lục Ly thăng long thuật uy lực không tệ, tăng thêm tứ phía còn có 6 cái địa tiên. Quân gia lão cửu bọn người vẫn là địa tiên hậu kỳ. Lực công kích rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly thiên tà châu quang mang lấp lánh. Sau một khắc Lục Ly liền bị truyền tống vào đi. Giống như tại Lục Ly truyền tống vào thiên tà châu trước. Hắn giết không chết Lục Ly. Sẽ tiếp nhận lục đại địa tiên liên thủ một kích. Tăng thêm Lục Ly thăng long thuật, rút lui tương đương, đại ma thần lựa chọn rút lui. Hắn quay người lui về vết nứt không gian, thoáng cái tựu biến mất tại đen nhánh vết nứt không gian bên trong. Mọi người công kích đánh vào vết nứt không gian phía trên. Chỉ là để không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, đi tương đương, Lục Ly cũng không dám lại dừng lại. Xông vào trong truyền tống trận. Mọi người vội vàng đuổi theo. Tiểu Bạch bay trở về. Truyền tống trận mở ra mọi người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên. Mọi người đã tới trong một cái đại điện. Tại mọi người truyền tống sau khi ra ngoài. Đại điện bên trong cấm chế lấp lánh. Một cỗ kinh khủng trọng áp bao phủ xuống. Toàn bộ người đều không động được. Đây là vì phòng ngừa địch nhân chui vào cấm chế. Mọi người ngược lại là không để ý. Tứ tộc trong thành trì truyền tống trận cũng có loại cấm chế này. Quả nhiên mấy đạo thần niệm dò xét vào đây. Cấm chế đóng lại, mọi người cảm giác trọng lực biến mất. Oanh, Lục Ly quay đầu đánh ra một trường. Đem truyền tống trận hủy đi. Lúc này mới như chút được gánh nặng. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi quá nguy hiểm, giống như không phải Tiểu Bạch, giờ phút này hắn có thể đều đã chết, chính là bởi vì Tiểu Bạch phá đại ma thần binh khí, mới khiến cho đại ma thần công kích ngưng lại, vù vù tương đương, bên ngoài vô số tiếng xe gió truyền đến. Lục Ly thần niệm quét ra đi, sinh là chấp pháp trưởng lão Khương Thiên Thuận lôi trưởng lão Khương Khinh Linh bọn người. Hắn ổn định lại tâm thần đi ra ngoài. Lục Ly, người rốt cục trở về. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Lục Ly hoàn hảo như lúc ban đầu về sau, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất một chút. Giống như Lục Ly đã xảy ra chuyện gì, hắn đều không biết như thế nào cho phải. Lục Lang tương đương, Khương Khinh Linh cái này mấy ngày phi thường lo lắng. Nhìn thấy Lục Ly sau nhịn không được, trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực, thân thể mềm mại đều không ngừng đang rung động. Tốt, không sao, Lục Ly vỗ vỗ Khương Khinh Linh bả vai, trấn an vài câu về sau. Mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão hỏi, hộ thành đại trận còn có thể kiên trì bao lâu, mấy ngày đi. Chấp pháp trưởng lão trầm tự nói ra, ta đã bắt đầu sắp xếp người rút lui đi thí yêu thành thí ma thành. Thí chỗ thành bên kia đồng dạng bắt đầu rút lui, Lục Ly mặt không biểu tình gật đầu, bọn trước rút lui là đúng. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ khổ sở. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần hắn xuất hiện tại thí ma chiến trường, tứ tộc nguy cơ lập dài, hắn coi là có được thiên tà châu tứ tộc không làm gì được hắn. Lại không nghĩ rằng đại ma thần có được như thế biến thái áo nghĩa dịch chuyển không gian cũng không có quá lớn lực công kích, lại vừa vặn khắc chế thiên tà châu. Hắn đi theo mọi người đi ra ngoài, còn đem Lục Nhân Hoàng phóng ra. Lục Nhân Hoàng một mặt phiền muộn, đi ra ngoài một chuyến, xuất thủ cơ hội đều không có. Hắn cảm giác rất là biệt khuất, Lãnh Vô Hình đâu mang đến sao, Lục Ly lại hỏi ý kiến vấn đạo. Giống như có thể giải khai vu thần chi độc, cũng coi là một kiện tin tức tốt. Vu thần chi độc không giải được lời nói, cục diện hội sẽ ác liệt hơn. Tới, tại Thí Ma Thành, Khương Thiên Thuận giải thích nói, chúng ta đã xem mấy trong đó vu thần chi độc võ giả di thể đưa đi qua. Nàng ngay tại nghiên cứu, nàng nói cũng không hề hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể thử trước một chút. Cần thời gian, Lãnh Vô Hình đã bắt đầu điều nghiên, Lục Ly an tâm, hiện tại duy nhất có thể có hy vọng phá giải vu thần chi độc, chỉ có Lãnh Vô Hình. Đã nàng cũng không có rõ ràng nói giải không được, vậy liền còn có hy vọng. Mọi người không giúp được cái gì, chỉ có thể nhìn vận khí. Lục Ly lại một lần nữa lên trên tường thành, nhìn qua đen nghịt tứ tộc đại quân, hắn lông mày vặn thành một đầu tuyến. Chấp pháp trưởng lão nhìn hắn vài lần, vỗ vỗ bả vai hắn nói, người cũng không cần có áp lực quá lớn. Thí yêu thành cùng thí ma thành còn có thể đứng vững 1-2 năm. Chúng ta còn có thời gian, Lục Ly hạm, trầm mặc như trước đứng tại trên tường thành nhìn qua phía ngoài dị tộc. Mơ hồ chi gian hắn tựa hồ nhìn thấy trong đại quân một đôi con mắt đỏ ngầu như ẩn như hiện, trong con người đều là đùa cợt cùng vẻ châm chọc tại trên tường thành đứng nửa ngày. Chờ vào buổi tối Lục Ly trở về, lần này hắn dứt khoát dẫn người truyền tống đi thí ma thành. Thí thiên thành cùng thí chỗ thành chú định thủ không được, lưu tại cái này không có ý nghĩa. Cùng hắn tại cái này nhìn xem bị khinh bỉ, không bằng trở về tu luyện cùng nghĩ biện pháp. Nhị điện chủ còn tại trấn thủ thí yêu thành, xem ra là không muốn cùng Lục Ly đối mặt. Lục Ly trở lại thí ma thành sau nhìn thoáng qua Lãnh Vô Hình, để nàng toàn lực phá giải vu độc về sau, trực tiếp bế quan. Hắn tiến vào thiên tà châu bên trong bế quan, nơi đó là tuyệt đối an toàn chi địa, hắn có thể yên tâm bế quan. Cùng hắn cùng một chỗ bế quan còn có Khương Khinh Linh, Lục Nhân Hoàng cũng bế quan, nhưng không có tiến vào thiên tà châu bên trong. Có chấp pháp trưởng lão tại, giờ phút này nhân tộc cục diện đều chuyển biến xấu thành dạng này, nhị điện chủ còn không đến mức phát rồ. Lục Nhân Hoàng rất là tự ngạo, nhưng cũng không có tự phụ. Hắn biết mình chiến lực còn chưa đủ mạnh, hiện tại ra ngoài sẽ bị đại ma thần nhẹ nhõm ám sát. Giống như có thể đột phá hóa thần, hắn có lòng tin trấn áp đại ma thần. Mấy ngày sau, thí thiên thành cùng thí chỗ thành luân hãm, hộ thành đại trận bị phá, thành trì bị tứ tộc phá hủy, biến thành phế tích, tất cả võ giả đều truyền tống về đi, bộ phận về tới thí ma thành, bộ phận đi thí yêu thành, thí thiên thí chỗ thành hai tòa sừng sững mấy chục vạn năm thành trì. Lại một lần nữa bị hủy diệt, vây công hai tòa thành trì tứ tộc đại quân chen chúc mà đến. Tề tụ thí yêu thành phía dưới, đại quân số lượng đạt đến 4-500 vạn, bắt đầu ngày đêm không ngừng tiếp tục công thành. Lần này đại ma thần còn công nhiên xuất hiện tại thành trì bên ngoài đại sơn chi đỉnh. Một người ngạo nghễ xếp bằng ở đỉnh núi cự thạch phía trên. Hắn cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn qua thí yêu thành. Tựa hồ tại im ắng cười nhạo thành nội mấy trăm vạn nhân loại cường giả mấy trăm vạn nhân loại cường. Giả chiếm cứ trong thành, không người dám xuất chiến. Kinh khủng cùng khí tức ngột ngạt trong thành tràn ngập, để rất nhiều người đều có điên dấu hiệu bùng nổ. Dầm dầm dầm, bên ngoài không giây phút nào truyền đến công kích âm thanh. Thí yêu thành hộ thành đại trận quang mang lấp lánh, chiếu vào vô số trương ảm nhiên trên mặt, rất nhiều nhân vọng lấy giữa không trung kia huyết hồng sắc yêu nguyệt. Nhìn qua lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối dị tộc. Nội tâm đều hiện lên một loại dự cảm không tốt, lần này có thể hay không liền là nhân tộc tận thế. Liên tục trích 4-5 ngày, không thấy tốt hơn, thảm thảm thảm thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.